Mục Thần Ký, chương 1988, Linh Quan Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1655, Linh Quan Điện Chủ theo Thiên Hồ Chư Thiên không ngừng bị hóa thành năng lượng hiến tế đến thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong. Linh Quan Điện Chủ từ đạo liệm trong lưới hiện ra thân hình cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Linh Quan Điện Chủ tướng mạo kỳ lạ, mặt đỏ răng nanh, tóc mai tóc đi lên sinh trưởng như là cánh nhỏ, mi tâm mọc ra một viên mắt dọc bên trong ánh lửa hừng hực. Hắn chỗ rốn mọc ra một viên đầu rồng, chỉ có đầu lâu, lộ ở bên ngoài, dữ tợn hung ác, lại là một cái vật sống. Mà phía sau hắn lại có thanh long như là băng dài, vây quanh toàn thân. Tôn này đi qua vũ trụ thành đạo giả diện mạo dữ tợn, cùng hiện nay trên đời thần tộc, ma tộc hoặc là nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh đều không tương tự. Hư Thiên Tôn đè xuống trong lòng khiếp sợ, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Linh Quan Điện Chủ chỗ rốn, đầu rồng kia vậy mà mở mắt, nhìn nàng một cái. Hư Thiên Tôn giật mình trong lòng, rời đi ánh mắt. Không cần sợ, tôn này Linh Quan Điện Chủ mở miệng, trong miệng truyền đến đạo ngữ, cực kỳ tối nghĩa thâm ảo, nói. Cái này đầu rồng chính là ta rốn ruột, ta ra đời tự thứ 13 kỷ, thành đạo xa xưa. Bởi vì sống được quá lâu nguyên nhân, thân thể dần già thông linh. Ta chàng đạo đã hóa rồng, trở thành cổ thần. Hư Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, thế gian này còn có như vậy một đầu con đường tu hành. Cái này Linh Quan Điện Chủ đến cùng sống bao lâu mới có thể để chàng đạo hóa thành cổ thần. Bất quá, từ hắn lời nói bên trong ý tứ đến xem, trên người hắn cổ thần cũng không chỉ một loại. Hẳn là thân thể của hắn từng cái vị trí cũng có thể từ trên thân thể chia lìa, độc lập ra ngoài, biến thành từng tôn cổ thần. Cái này so thái đế thân thể các khiếu cất giấu cổ thần lạc ấn bản lĩnh, lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Linh quan, tại thiên đình cũng có tương tự chức quan, linh quan đồng dạng chịu trách nhiệm thiên đình hộ pháp, bảo vệ thiên đình. Thiên đình có 500 linh quan, mỗi một vị linh quan bản lĩnh đều nổi bật. Có thể xưng thiên đình tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chiến lực cực mạnh. Vị này Linh Quan Điện Chủ hẳn là Di La Cung hộ pháp thần, hắn thực lực chỉ sợ cũng là thành đạo giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đợi đến Thiên Hồ Chư Thiên hoàn toàn bị hóa đi, biến thành tế phẩm, Linh Quan Điện Chủ thân thể cuối cùng từ thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong thoát thân, giáng lâm đến U Đô. Linh Quan Điện Chủ giãn ra thân thể, Hư Thiên Tôn thân bất do kỳ liền lùi mấy bước. Linh Quan Điện Chủ trong lúc lơ đãng tiết lộ ra lực lượng để nàng có chút khó có thể chịu đựng, buộc nàng không thể không lui về phía sau tránh đi cỗ này giữ dàn khí tức xung kích. Hạo Thiên Đế vẫn như cũ sừng sững bất động, Linh Quan Điện Chủ mang cho hắn cảm giác áp bách cực mạnh, nhưng còn không đến mức để hắn lui về phía sau. Vù vù, Linh Quan Điện Chủ cúi người xuống, to lớn gương mặt ở lại tại Hạo Thiên Đế trước mặt, tròng mắt trên dưới chuyển động. Hắn mi tâm mắt dọc cũng ở trên bên dưới chuyển động, quan sát Hạo Thiên Đế. Người chính là cái vũ trụ này Thiên Đế. Hắn lại thẳng người lên, tiếng như chuông lớn, tại U Đô bên trong nổ vang. Tam công tử cùng tứ công tử một mực rất là dung túng ngươi. Cho dù ngươi tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch một ít mánh khóe, mượn dùng lực lượng của bọn hắn lại không vì bọn họ làm việc, hai vị công tử vẫn là dung túng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói vì sao, hắn không đợi Hạo Thiên Đế trả lời, thẳng nói, bởi vì hai vị công tử biết, người đấu không lại thất công tử. Hạo Thiên Đế khóe mắt nhảy lên, ổn định đạo tâm nổi lên gợn sóng. Linh Quan Điện Chủ dường như đoán được đạo tâm của hắn biến hóa, tiếp tục nói. Người đấu không lại thất công tử, liền sẽ quay đầu đi cầu hai vị công tử, cuối cùng ngươi vẫn là phải ngoan ngoãn vì hai vị công tử làm việc. Đây là hai vị công tử dung túng ngươi tại trước mặt bọn hắn đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ nguyên nhân vị trí. Ngươi chút mưu kế thủ đoạn nhỏ, tại hai vị công tử phía trước quả thực không coi là cái gì. Thất công tử tâm cơ thủ đoạn, cũng không phải ngươi có khả năng đối phó được. Hắn sau đầu thanh long như mang, tung bay phiêu giật, thanh long giơ vuốt, dừng sát ở đầu vai của hắn, tò mò quan sát Hạo Thiên Đế cùng Hư Thiên Tôn. Linh Quan Điện Chủ tiếp tục nói. Cái kia thất công tử ngang dọc đi qua từng cái vũ trụ, không biết bao nhiêu người ăn hắn thua thiệt, có nỗi khổ không nói được, đánh lại đánh không lại, là bực nào khó chơi. Hai vị công tử chỉ cần ăn chắc điểm này, liền ăn chắc ngươi. Hạo Thiên Đế, ngươi rõ chưa? Hạo Thiên Đế thu thập tâm tình, khom người nói, "Trẫm, ta hiểu." Linh Quan Điện Chủ lộ ra nụ cười, hít vào một hơi thật dài. Đột nhiên phía sau hắn thời không kịch liệt chấn động, một gốc đạo thụ chậm rãi hiện lên. Cái kia đạo thụ bên trên mang theo ba cây đạo quả, một đóa đạo hoa, linh tính 10 phần, đạo vận bức người, nhưng mà lại thủy chung không cách nào từ quá khứ thế đi vào hiện tại vũ trụ. Linh Quan Điện Chủ thử nghiệm một phen, nhíu chặt lông mày, không lại mạnh mẽ triệu hồi bản thân đạo thụ, nói. Hiến tế một cái chư thiên, chỉ có thể để cho ta thân thể tới, lại không thể để cho ta đạo thụ đạo quả tới. Thấp nhất còn cần ba tòa chư thiên, mới có thể để cho ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên Đế trên người, Hạo Thiên Đế nghiêng đầu, nhìn về phía Hư Thiên Tôn, nói. Linh Quan Điện Chủ pháp lực vô biên, chính là ta thiên đình đệ nhất chiến lực. Hư Ái Khanh, ngươi đem Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên cái này bốn đại chư thiên hiến tế, bảo đảm Điện Chủ đạo thụ tới. Từ sự to lớn, lập tức đi làm. Hư Thiên Tôn mặc dù có chút không quá cam chịu, nhưng vẫn là lập tức đi làm. Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên cái này bốn đại chư thiên bên trong sinh linh đều đã chết tại Hư Thiên Tôn trong tay. Bốn đại chư thiên cũng đã bị nàng ma hóa, kéo vào U Đô, phía trên quỷ thần ma thần phần đông, đã là địa bàn của nàng. Hạo Thiên Đế để nàng đem địa bàn của mình giao ra hiến tế, nàng tự nhiên có chút không quá vui lòng. Chỉ là một cái điện chủ, liền cần hiến tế năm đại chư thiên mới có thể trọn vẹn giáng lâm. Nếu như là Ngọc Kinh Thành 72 điện điện chủ hết thảy giáng lâm, chỉ sợ cần hiến tế 360 cái chư thiên. Hư Thiên Tôn trong lòng thất kinh, nếu như là Di La Cung công tử giáng lâm đâu? Nếu như là tổ đình Ngọc Kinh Thành tất cả thành đạo giả giáng lâm đâu? Sợ không phải phải đem chư thiên vạn giới hết thảy hiến tế đi qua. Hạo Thiên Đế lấy ra Linh Quan Bảo Điện, hiến cho Linh Quan Điện Chủ, cười nói. Này điện là thượng tôn bảo điện, ta mượn dùng rất lâu, được lợi rất nhiều. Đã chính chủ tới, đương nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Linh Quan Điện Chủ thu bảo điện, khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rất thức thời cùng cất nhắc, ta vốn cho là ngươi rất khó ở chung, xem ra là ta nghĩ kém. Thiên Đế, lần này giáng lâm, 72 điện chủ đều không vui lòng đến, ngươi nói vì sao? Đắc tội thất công tử, đắc tội hắn, chính là đâm tổ ong vò vẽ, cả một đời vận đen. Hắn trở lại quá khứ sau đó, khẳng định sẽ đủ loại dằn vặt giáng lâm người. Vẫn là ta thành thật, lựa chọn giáng lâm đến ngươi nơi này. Bất quá, ta không sẽ cùng thất công tử chính diện chống lại. Ngươi hiểu được trong đó nguyên nhân. Hạo Thiên Đế trong lòng tức giận, không cùng Mục Thiên Tôn chính diện chống lại, ta chẳng phải là mời đến một cái cao cao tại thượng ông lớn tới làm mưa làm gió. Trong lòng của hắn mặc dù não, lại lễ độ cung kính nói. Điện chủ là lo lắng thất công tử trở lại quá khứ, sẽ cho điện chủ gây khó dễ. Dù sao điện chủ cùng thất công tử cùng ở tại Di La Cung sinh sống mấy cái vũ trụ kỳ. Linh Quan Điện Chủ cười ha ha, ngươi là Diệu Nhân Nhi, ta bắt đầu thích ngươi. Thất công tử không tuân quy củ, lại không ăn phận, Di La Cung loại trừ đại công tử bên ngoài, ai chưa từng ăn qua hắn thiệt thòi. Cũng chính là bởi vì hắn là thất công tử, lão già lại cưng chiều hắn, cho nên không tính toán với hắn mà thôi. Hắn ỷ có lão gia cưng chiều liền là không phải làm bậy, cái nào còn sợ hắn hay sao? Hạo Thiên Đế nghe nói như thế, trong lòng thoải mái nhiều. Cái này Linh Quan Điện Chủ mặc dù là thô bỉ người, nhưng đối Mục Thiên Tôn đánh giá nhưng là rất chính xác, tốt xấu xem như có chút tiếng nói chung, sau này ở chung không khó. Hư Thiên Tôn vận chuyển tới bốn đại chư thiên, bắt đầu hiến tế, chẳng qua hiến tế cái này bốn đại chư thiên cần một ít năm tháng, trong thời gian ngắn Linh Quan Điện Chủ đạo thụ không cách nào giáng lâm. Hạo Thiên Đế cáo từ rời khỏi, nói, đạo huynh yên tâm, nếu như bốn cái chư thiên không đủ, ta liền để Hư Ái Khanh lại hiến tế mấy cái. Dứt lời, rời khỏi U Đô, Linh Quan đạo huynh, ngươi ở kiếp trước, vì sao chỉ tu thành đạo hoa, không có tu thành đạo quả? Hư Thiên Tôn dò hỏi, Linh Quan Điện Chủ liếc nàng một cái, sau một lúc lâu, lúc này mới nói. Thời gian ngắn, linh năng không đủ, Hư Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa, Linh Quan Điện Chủ nói, thứ 16 thế kỷ, người nhập cư trái phép quá nhiều, dẫn đến linh năng thay thế đến thứ 15 kỷ phá diệt kiếp bên trong. Thứ 16 kỳ vũ trụ quy mô rất nhỏ, trung cực hư không cũng mở rộng không ra, toàn bộ trung cực hư không bên trong đâu đâu cũng có Đại La Thiên. Hư Thiên Tôn trợn mắt lên, không tưởng tượng ra được cái loại này tình hình. Thứ 16 kỳ, chỉ có một tòa tổ đình đại lục, cùng với thành đạo giả các đại chư thiên, liền không có những địa phương khác. Linh Quan Điện Chủ nói, toàn bộ 16 kỳ, vũ trụ cực kỳ nhỏ, linh năng cũng lớn không dồi dào, hỗn loạn cực kỳ. Không chỉ có là ta, những người khác cũng không cách nào ở loại địa phương này kết thành đạo quả. Ta tu thành đạo hoa, liền coi như là không tầm thường, có chút sư huynh liền đạo hoa cũng không thể tu thành. 16 kỳ vũ trụ chỉ kéo dài 600 triệu năm, liền ầm ầm sụp đổ rơi vào phá diệt đại kiếp. Hắn cười hắc hắc nói, cái này 600 triệu năm, chỉ có một cái thổ dân thành đạo, người có biết hắn là thế nào thành đạo? Hư Thiên Tôn lắc đầu, hắn lấy giết thành đạo. Linh Quan Điện Chủ nói, người này, khà khà, thật là một cái nhân vật hung ác, cũng là tài hoa tuyệt đại, khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự biết vũ trụ sẽ sụp đổ, linh năng không đủ, hắn khó mà thành đạo, chắc chắn tử vong, ngay sau đó liền rơi vào sát đạo. Hắn liền giết rất nhiều thành đạo giả chư thiên, lại đánh giết một cái thành đạo giả, rốt cục tại vũ trụ sụp đổ trước đó thành đạo, đi vào trung cực hư không, lạc ấn sát đạo, thành tựu Đại La Thiên. Hắn chậc chậc khen ngợi, nói, hắn đạo tụ đạo quả vừa mới tu thành, trung cực hư không liền bị hắn đè sập. Trung cực hư không vốn liền không thể thừa nhận nhiều như vậy Đại La Thiên. Hắn thành đạo, liền ép vỡ trung cực hư không, dẫn đến thứ 16 kỳ sụp đổ. Hư Thiên Tôn ngơ ngác, không có người ngăn cản hắn ư, Linh Quan Điện Chủ lắc đầu. Nguyên bản có người định ngăn cản, nhưng mà bị lão gia ngăn lại. Lão gia nói, chúng ta mắc nợ cái vũ trụ này sinh linh, không nên nhúng tay, liền không có ngăn cản. Hắn lắc đầu. Đối Di La cung chủ nhân xem như hiển nhiên có chút xem thường. Hư Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, nếu như tổ đình Ngọc Kinh thành thành đạo giả toàn bộ giáng lâm, chúng ta cái vũ trụ này lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Cái này lấy sát thành đạo nhân vật hung ác gọi là Thương Quân, về sau vẫn là dẫn tới nhiều người giận dữ, tại hảo kiếp bên trong vẫn là không biết thu tay lại, đi săn giết mặt khác độ kiếp thành đạo giả, giết người không tính toán, trông đợi có thể tiến thêm một bước. Linh Quan Điện Chủ thản nhiên nói, giết càng nhiều, Thương Quân tu vi liền càng cao, về sau đại công tử nhịn không được, liền đem hắn trấn áp, cùng một ít nhân vật đáng sợ trấn áp cùng một chỗ, hiện tại không biết sống hay chết. Khà khà, tại sinh diệt đại kiếp bên trong, hắn hơn phân nửa chống đỡ không đến cái này một kỳ. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là lộ ra vẻ ưu sầu, hiển nhiên vị kia Thương Quân thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Trung cực hư không phế khí chi địa, tòa kia cửa lẻ loi trơ trọi tại đây mảnh bần thiều giữa sân trôi nổi, phía sau cửa thế giới cực kỳ rộng lớn, nhưng mà vùng hư không này bên trong nhưng không có cái gì quỷ dị. Bảo vật, dám to gan xông vào nơi đây, trái lại, những này quỷ dị. Bảo vật, cửa đối diện sau thế giới trốn tránh không kịp, Tần Mục nhún nhún cái mũi, đột nhiên ngửi được máu dì mùi vị, tràn ngập tại mũi của hắn xoang bên trong. Để hắn cảm thấy giống như là ngậm lấy một khối cá ôi cùng dì xét miếng sắt. Loại mùi này để hắn rất không thoải mái. Cách chương.